ông đưa ra 200 tệ. 50 tệ còn lại tính vào tiền xe. Cháu đi xe buýt đến mà. Ngụy Quýnh nhất định trả lại cho ông cụ 50 tệ. Chúng ta đã nói trước rồi. Lão Kỳ, ông không được vi phạm quy ước. Được. Lão Kỳ không đùn đẩy, thoải mái nhận lấy luôn. Sao? Cô bạn gái nhỏ của cháu không đến à? Đấy là bạn học của cháu. Mặt Ngụy Quýnh đỏ dừ. Ông đừng nói linh tinh. Cô bé trông cũng rất được đấy. Lão Kỳ nháy nháy mắt. Cháu có thể cân nhắc. Thôi thôi thôi. Ngụy Quýnh vội chuyển chủ đề. Điện thoại di động của ông sử dụng thế nào rồi? Vẫn tốt chưa ạ? Rất dễ sử dụng đấy. Thật mở mang tầm mắt. Lão Kỳ lấy điện thoại di động. Đúng rồi, hôm nay nhận được một tin nhắn. Ta xem không hiểu. Vừa hay, cháu đọc giúp ta thử xem. Ngụy Quýnh vừa đọc lên bật cười. Đó là tin nhắn của nhà cung cấp dịch vụ gửi đến, nhắc về lưu lượng truy cập website. Nội dung hiển thị lưu lượng dữ liệu di động của số điện thoại di động đã không còn đủ 20GB nữa rồi. Cũng không có gì lạ. Lão Kỳ dùng điện thoại di động lên mạng cả ngày. Tất nhiên là lưu lượng tiêu hao rất nhanh. Cậu kiên nhẫn giải thích nguồn hồi cho Lão Kỳ, rồi mua trong cụ một gói lưu lượng mới. Lão Kỳ ngẫm nghĩ một lúc, tỏ vẻ không phục. Như thế có nghĩa là cho dù tháng này ta sử dụng hay không sử dụng hết cái gì nhỉ? Lưu lượng. Đúng, lưu lượng. Thì cuối tháng vẫn cứ về con số không? Đúng đấy ạ. Thế thì thật vô lý. Vâng ạ. Ngụy Quýnh cũng cười. Nghe nói mấy nhà cung cấp dịch vụ lớn đang thay đổi chính sách thu phí. Nếu ông thấy không tiện, lần sau cháu sẽ giúp lắp một chiếc wifi di động. Từ này lại khiến cho Lão Kỳ lúng túng. Sau khi tìm hiểu rõ, ông cụ lập tức muốn lắp một cái. Đến lúc đó, rất vui được mời các cháu đến chỗ Lão Kỳ này để lên mạng ké. Hai người đang nói chuyện thì Trương Hải Sinh xách mấy chiếc túi ni lông bước vào. Mẹ kiếp, làm tôi mệt chết đi được. Trương Hải Sinh nhìn thấy Ngụy Quýnh, lạnh lùng, gật gật đầu, rồi quay sang hỏi Lão Kỳ. Để đồ ở đây cho ông đây. Lão Kỳ chỉ vào góc tường. Trương Hải Sinh vừa để đồ ăn vừa càm ràm. Cái phòng này cũng chẳng để được mấy ngày đâu. Nóng quá. Hay là tôi treo cho ông ra ngoài ban công, có cửa sổ nhé, để giữ ăn dần. Vừa nói, anh ta vừa lấy một mẩu giấy trong túi áo ra. Bên trên có mấy chữ xiên xẹo, vẹo vẹo, trông giống như một tờ hóa đơn. Ông còn phải đưa cho tôi 7 tệ. Anh ta đưa đầy mẩu giấy cho Lão Kỳ. Sắp đến Tết rồi, giá cả tăng, số tiền đó không đủ. Lão Kỳ cầm lấy mẩu giấy, chẳng buồn nhìn, vò viên ném luôn vào thùng rác bên cạnh giường, lấy luôn ra 10 tệ đưa cho Trương Hải Sinh. Mặt Trương Hải Sinh liền tươi rói, nhanh nhẹn nhét tiền vào túi áo. Ông với cậu cứ nói chuyện đi, tôi phải đi làm việc đây. Dứt lời, anh ta liền kéo cửa đi ra. Ngụy Quýnh nhìn những chiếc túi ni lông bên trong, hầu hết là thực phẩm như gà đông lạnh, cá đông lạnh. Ông định... Sắp Tết rồi, chuẩn bị đồ đón Tết. Lão Kỳ vui vẻ nói. Một mình cũng phải ăn Tết cho tử tế. Viện dưỡng lão không chuẩn bị bữa tân niên sao? Dạ, những món đó không nhắc đến thì thôi. Lão Kỳ xua tay. Tay nghề nấu nướng còn chẳng bằng ta. Ngụy Quýnh nghe vậy, trong lòng chợt trùng xuống. Một mình nấu nướng tân niên, rồi lại một mình lẻ loi ăn hết. E rằng không có việc nào buồn hơn thế. Không có gì đâu. Lão Kỳ hiểu được sắc mặt của cậu, mỉm cười. Hơn 20 năm nay, ta đã quen rồi. Ngụy Quýnh đang định an ủi ông cụ, bỗng nghe thấy điện thoại di động trong túi áo đổ chuông. Là mẹ gọi tới, hỏi cậu khi nào thì về nhà. Ngụy Quýnh không muốn làm ông cụ buồn thêm, vội vàng nói mấy câu, rồi ngắt điện thoại. Lão Kỳ cũng không hề để ý, vẻ mặt vẫn tươi cười. Mẹ cháu à, đợi suốt ruột rồi hả? Lão Kỳ vỗ tay lên đầu gối. Không còn sớm nữa, cháu mau về nhà đi. Cho ta gửi lời hỏi thăm bố mẹ cháu. Vâng. Ngụy Quýnh bối rối đứng dậy, xách ba lô lên. Lão Kỳ, ông nhớ để ý chăm sóc mình. 30 Tết, cháu sẽ đến chúc Tết ông. Gửi tin nhắn qua WeChat là được. Đừng băn khoăn về ta. Lão Kỳ này vẫn còn làm được nhiều việc lắm.